Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, chương 104, Giang Nam Biến Cố. Là người nào, lại có thể tránh thoát ta giác quan thứ 6 linh giác? Loan Loan bây giờ Thiên Ma Đại Pháp vừa vào tầng 17. Đặc biệt là hôm nay bên trong đã mơ hồ có lĩnh ngộ. Khoảng cách đại cảnh giới tông sư cũng có điều là khoảng cách nửa bước. Mới vừa cùng sư Phi Huyên giao thủ, mặc dù là kịch liệt nhất thời điểm cũng có điều là dùng 7-8 phân sức mạnh, vẫn chú ý chu vi động tĩnh. Người này muốn tránh thoát hắn cảm ứng, ít nói cũng đến cùng cấp bậc cao thủ mới có thể. Mõ âm thanh vang lên, như ở Loan Loan vang lên bên tai giống như vậy. Mỗi một lần vang lên, nàng tâm trung đô là hơi động. Này mõ chính là đập vào nàng chân khí hô hấp trong lúc đó, đưa nàng toàn bộ nội tức vận chuyển quấy dày. Nàng trong lòng cảm giác nặng nề, nhất thời biết người đến không phải bình thường. Hơn nửa đã tiến vào đại cảnh giới tông sư, bằng không cũng không thể như vậy. Lúc này, Loan Loan phía trước từ từ hiện ra một cái bóng người khô gầy, da rẻ ngăm đen, mặc một bộ màu xám tăng y. Cái kia tăng y đã tẩy đến trắng bệch, trong tay hắn cầm một cái mõ, mà Loan Loan nhìn thấy hắn, cũng là trong lòng cả kinh, không nghĩ tới gia tường lão hòa thượng lại nhanh như vậy liền chữa khỏi nội thương. Hơn nữa, võ công làm tiếp đột phá, cũng thật là không được. Nguyên lai người đến chính là ngày đó ở Lạc Dương cầu Thiên Tân trong trận chiến ấy tứ đại thánh. Tăng duy nhất một cái cùng sư Phi Huyên cùng đào tẩu gia tường đại sư. Chỉ là ngày đó gia tường đại sư nội thương rất nặng. Người bình thường không có cái một năm nửa năm tuyệt đối không thể khỏi hẳn. Không ai từng nghĩ tới hắn lại không tới 3 tháng cũng đã khôi phục. Hơn nữa còn đột phá cảnh giới, thành tựu đại tông sư. Tin tức này nhất định phải mau mau để sư phụ biết được. Loan Loan trong lòng chuyển qua cái ý niệm này. Gia tường đại sư niệm một thanh Phật hiệu. Nhìn Loan Loan nói. Nữ thí chủ quả nhiên không hổ là trúc sau đồ. Thiên Ma Đại Pháp cư nhiên đã có như vậy hỏa hầu. Đồng thời một trưởng vỗ ở sư Phi Huyên bả vai. Chân khí tràn vào sư Phi Huyên trong cơ thể. Trợ nàng ngoại trừ Loan Loan ở lại trong cơ thể nàng thiên ma sức lực. Sư Phi Huyên hai tay tạo thành chữ thập. Cung kính mà nói rằng. Đa tạ đại sư. Loan Loan sâu kín thở dài. Mông lung tú trong con người ánh sáng nước linh lung. Một vệt u oán chính là nữ nhân cũng cảm thấy trong lòng thương tiếc. Gia tường cười nói. Thí chủ mị công xuất phát từ tự nhiên. Đã là vô hình vô tướng. Hòa thượng cũng không thể không đến một tiếng khâm phục. Loan Loan đối với mình thủ đoạn nhỏ không có có hiệu quả cũng không ngoài ý muốn. Nói rằng, chẳng lẽ đại hòa thượng cho rằng có thể lưu lại Loan Loan không được? Gia tường đại sư nói, hòa thượng cũng không để lại nữ thí chủ dự định, nữ thí chủ như phải đi, bần tăng sẽ không ngăn cản, nhưng là Loan Loan nhưng một mực muốn phải thử một chút đại sư công phu đây. Loan Loan trong mắt lóe ra một tia nghi hoặc, lập tức thiên ma song chém hiện ra ở trong tay, thân như quỷ mị, gia tường quanh thân muốn hại, chỗ yếu đều là ở Loan Loan công kích bên dưới. A-di-đà Phật. Thí chủ nếu muốn cùng hòa thượng luận bàn, hòa thượng ta cũng chỉ đành ứng phó 1, 2, đùng, một tiếng mõ tiếng vang lên, chính là đập vào Loan Loan vận hành chân khí chuyển đổi chớp mắt. Nhất thời Loan Loan khí thế một loạn, Loan Loan trong lòng cả kinh, thân thể bỗng nhiên lùi về sau, từ trước đi vào lùi về sau chuyển đổi đến trôi chảy không một tia trệ ngại. Hòa thượng thật bản lĩnh, Loan Loan thở dài nói. Đột nhiên một trận rít gào, âm thanh mang theo chân khí gồ lên sinh phong, hướng về lão hòa thượng đánh tới. Ma môn thiên ma âm, hòa thượng hôm nay là kiến thức. Gia tường đại sư một tay nâng mõ, bàn tay lớn phất một cái, không trung nhất thời như bị kích thích hồ nước như thế. Hiện ra vòng xoáy giống như luồng khí xoáy, thiên ma âm nhất thời bị phá. Loan Loan trong lòng kinh ngạc. Trên tay nhưng là cũng không chậm, thiên ma song nhận đến thẳng hắn yết hầu, trái tim, thận, dưới âm 4 chỗ yếu hại, nhưng thấy gia tường hòa thượng một quyền đánh ra, nhất thời có nặng hơn vạn cân cảm giác. Không gian cũng giống như bị cú đấm này xuyên thủng. Loan Loan cả người xoay tròn lên, dường như hồ điệp bình thường rơi vào hơn trượng có hơn. Không nghĩ tới lão hòa thượng không chỉ nội thương khôi phục, còn đột phá cảnh giới. Như vậy Loan Loan liền cáo từ. Nữ thí chủ xin cứ tự nhiên. Gia tường hòa thượng cười híp mắt nói rằng. Loan Loan nhìn hắn một chút, lại liếc nhìn sư phi huyên. Khinh công lưu truyền, mấy cái lên xuống liền biến mất không còn tăm hơi. Chờ Loan Loan rời đi một hồi lâu, gia tường hòa thượng mới thở dài một hơi. Hô hấp nhất thời liền uể oải lên, để bên cạnh hắn sư phi huyên trong lòng căng thẳng. Đại sư, ta vô sự, có điều là vừa mới mạnh mẽ vận dụng chân khí, khiến nhúc nhích một chút nội thương thôi. Gia tường đại sư thở dài một hơi, nói, âm hậu hai cái đệ tử mỗi người tuyệt vời. Hòa thượng ta cũng không thể không đạo một tiếng phục, vừa mới suýt nữa bị đối phương thử ra rồi kẽ hở. Nếu không có vì phi huyên, cũng không cần lao động đại sư kéo nội thương tới đây. Chỉ là đáng tiếc, ba thục hành trình, đến cùng chưa hết toàn công. Không lâu sau đó, ba thục bách tính sợ là muốn rơi vào ma môn đệ tử khống chế bên dưới. Sư phi huyên thở dài một hơi nói. A-di-đà Phật, phi huyên cũng không cần nhụt chí. Quân minh thế lớn, ba thục bên trong nhưng là lòng người không đồng đều. Nguyên bản nhiều nhất cũng có điều là kéo dài một ít thời gian thôi. Bây giờ chính trực thời loạn lạc, ma môn chiếm cứ tiên cơ. Cũng không phải nói ta chờ không có cơ hội. Vừa mới hòa thượng đã nhận được tin tức, Lý công tử đại phá Lưu Vũ Chu đại quân. Nếu không mấy tháng, quan trung đại cục có thể định, có Long Hưng chi địa làm căn cơ. Sự tình vẫn còn có thể vì là, gia tường hòa thượng nói rằng, hơn nữa quân minh ở Giang Nam hãm hại Phật môn con cháu. Niêm phong chùa chiền, ép buộc đệ tử hoàn tục. Giang Nam đã là kêu ca sôi trào. Bách tính khởi nghĩa vũ trang. Như vậy tình thế bên dưới, quân minh có thể hay không bắt ba thục còn chưa thể biết được. Mặc dù là ba thục rơi vào quân minh trong tay, trong thời gian ngắn, quân minh cũng sẽ không lại có thêm dư lực mở rộng. Đã như thế, đường quân ở phương Bắc vẫn cứ rất có khả năng. Nghe được như vậy, sư phi huyên cũng là lộ ra trách trời thương người vẻ mặt. Chỉ là không biết này một phen náo loạn, gặp có bao nhiêu giang nam bách tính gặp cửa nát nhà tan. Vào lúc này, mới vừa rời đi độc tôn bảo thẩm Thành Bình cũng nhận được tin tức. Giang nam các nơi loạn lên, nhiều chỗ bách tính khởi binh. Hừ hừ, xem ra Phật môn cũng là bị bức gấp a. Bắt đầu cổ động Giang Nam tạo phản, có điều ngăn ngắn nửa tháng, lại thì có hơn 20 cái quận huyện phát sinh phản loạn. Muốn lấy này kéo dài quân minh mở rộng bước chân, này tuy rằng không phải tự mình xuống sân, nhưng cũng cách nhau không xa a. Quả nhiên là chó cùng rứt dậu. Thẩm huynh dự định xử trí như thế nào? Có hay không tạm hoãn thảo phạt ba thục? Bên cạnh Tống sư đạo hỏi. Không thể. Thẩm Thành Bình chậm rãi lắc lắc đầu. Đã như thế ngược lại là ở giữa những người này ý muốn. Hơn nữa ngươi xem, hư hành chi truyền đến tin tức này đồng thời, nhưng không chút nào cầu viện ý tứ, cũng không gặp bất kỳ lo lắng. Nói rõ sự tình còn ở trong khống chế. Này phản loạn địa phương mặc dù nhiều, nhưng cũng có điều là trò đùa trẻ con. Không ra thể thống gì. Hơn nữa ta còn muốn vui mừng. May mà ta sớm động thủ, đem Phật môn ở Giang Nam ở bề ngoài thế lực quét sạch hơn nửa. Bằng không bây giờ thanh thế, liền không chỉ là hơn 20 nơi phong hỏa. Đặc biệt là nếu là chờ ta cùng với những cái khác quần hùng quyết chiến thời gian. Nếu là đến trên như thế một cái, chỉ sợ ta liền muốn binh bại như núi đổ. Bây giờ khiến cho kẻ địch sớm đem lá bài tẩy lấy ra đến. Thanh lý phía sau. Ta cũng không có nỗi lo về sau. Bọn họ làm như thế. Có điều là uống rượu độc giải khát. Sắp chết dãy giụa thôi. Thẩm Thành Bình định liệu trước nói rằng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.